Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 rụt rè. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh xuống lầu khi, tìm được Lịch Thơ Lịch Vịnh hai người, vây quanh một cái mở ra tượng một thùng rượu. Tượng một thùng rượu, phao một khối nữ thi. Nữ thi sinh thời hẳn là liền bị cực đại mà ngược đãi. Hai cái đùi từ phần eo dưới trực tiếp gấp lại đây. Gan bàn chân chiều thượng, có thể nhìn đến trên chân quang, không có mặc giày, hai điều cánh tay tắc bị bẻ gãy, giao điệp ở sau lưng, cổ chỗ liền thật lớn vết thương, máu đã đọng lại, đầu sau này ngưỡng, nằm ở rượu, hắc nổi tại rượu chung, lộ ra kia trương chết không nhắm mắt mặt, gương mặt này, nhìn có vài phần quen mặt, là bọn họ vừa mới ở gác mái dương gỗ gặp qua cái kia duy nhất người trưởng thành ngẫu nhiên hoa hoa. Chân nhân bộ dáng, cũng cùng gặp qua tiểu ngẫu nhiên hoa hoa có vài phần tương tự. Nếu không đoán sai nói, nữ nhân này chính là Nhạc Nhạc mụ mụ, cái này chính là khách sạn nữ chủ nhân, cũng là quỷ quái hoa hoa mụ mụ, quả nhiên, Lịch Vịnh cũng là nói như thế nói. Hắn vui sướng mà lấy ra phía trước giả mạo nữ quỷ khi Giản Lược Ôn trong tay đoạt lấy đi nhi đồng. Họa đạo, ít nhiều ngươi tìm được họa, Giản Ôn nhạy bén nhìn ra nhi đồng họa số lượng thiếu. Hiện tại chỉ có 4 chương, thiếu ban đầu cả nhà sung sướng cùng kết cục kia chương. Lịch Vịnh lấy ra một hộp lớn bằng bàn tay que diêm hộp. Hoa lượng một cây que diêm, bậc lửa một bức họa, hình ảnh bốc cháy lên. Ánh lửa chung, nhi đồng họa bên trong 4 người vật mặt đều hiện ra. Còn hiện ra một vài bức hình ảnh, Giản Ôn bừng tỉnh đại ngộ, người khi đó giả mạo nữ quỷ chính là vì cái này đi, hắc hắc Lịch Vịnh đem đạo cụ que diêm quý. Trọng mà thu lên, dư lại tam phúc nhi đồng họa cũng thu hồi tới, một chút cũng không có trả lại cấp Giản Ôn ý tứ. Chỉ cần tìm được chân tướng. Đối chúng ta mọi người đều hữu dụng sao, chân tướng tìm được rồi. Dư lại không phải hẳn là trả lại cho chúng ta sao? Hoắc Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lịch Vịnh, hắn chính là nghe Giản Ôn nói đối phương giả mạo nữ quỷ dọa người sự. Lịch Vịnh ra mặt dày làm bộ không nghe thấy, ta phía trước nói cũng không hoàn toàn là lừa các ngươi. Nam chủ nhân sát thê sát nữ nguyên nhân thật là bởi vì phá sản hơn nữa nữ nhi huyết mạch có nghi. Nhưng sau lại nam chủ nhân tựa hồ lại hối hận, có thể là hiểu lầm cái gì, Giản Ôn nhớ tới cái gì. Nhìn về phía gác mái phương hướng, nơi đó cái kia cất giấu thủ công công chúa phòng cùng bị ngược đãi người ngẫu nhiên hoa hoa tựa hồ. Rượu thể hiện nam chủ nhân tâm cảnh, đã hối hận, lại oán hận. Giản Ôn khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng hiện một mặt màu trắng. Hắn hướng góc chỗ vừa thấy, cặp kia khôi phục thành màu trắng kiểu nữ bố dép lê lại lần nữa lẳng lặng mà xuất hiện. Đứng ở góc xem một màn này, nàng đối mọi người tìm được chính mình thi thể tựa hồ cũng không có bao lớn phản ứng. Không có đổ máu biến hồng có sát khí, cũng không có đi lại đây thỉnh cầu mọi người hỗ trợ hạ táng báo thù. Lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó bàng quan, liền phảng phất này không phải nàng thi thể, đem người làm ra tới hảo hảo hạ táng đi, không biết vì cái gì. Nữ quỷ hờ hững thái độ làm Giản Ôn có chút đau lòng. Ngẫm lại Nhạc Nhạc họa nhi đồng họa bắt đầu hạnh phúc người một nhà. Nghĩ lại cuối cùng bị người yêu thương thân thủ giết hại tàng thi kết cục. Làm người nhịn không được đồng tình, có thể hay không kinh động nữ quỷ. Lịch Vịnh còn có chút do dự khi, Hoắc Thịnh đã trực tiếp động thủ, Giản Ôn nhàn nhạt nói, đã kinh động nhìn đến Giản Ôn ý có điều chỉ tầm mắt. Lịch Vịnh hướng góc chỗ vừa thấy, nhìn đến màu trắng dép lê hoảng sợ, động thủ đi, nàng sẽ không hận ngươi, Giản Ôn khi trước động thủ. Cùng Hoắc Thịnh một tả một hữu đem nữ thi từ tượng một thùng rượu lôi ra tới. Tứ chi bãi chính, lấy ra tay khăn đem trên người vết máu lau khô, tận lực làm cho hoàn hảo một ít, đáng tiếc suy nghĩ vì đối phương khép lại hai mắt khi. Đối phương như thế nào đều không muốn, Giản Ôn lại nhìn về phía góc chỗ, cặp kia màu trắng dép lê vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn biết, nữ thi không muốn chợp mắt là chủ nhân oán hận chưa tiêu. Giản Ôn bất đắc dĩ nói. Chờ ngươi báo thù lúc sau lại đến thế ngươi hạ táng, màu trắng dép lê lại lần nữa không thấy bóng. Dáng, căn cứ làm người tốt làm được đế tinh thần. Bọn họ đem sở hữu tượng mộc thùng rượu đều mở ra một lần. Phát hiện không ít thi thể, từng cái nâng ra tới. Chờ đến cuối cùng kiệt sức khi, ngầm hầm rượu, bày đầy đất thi thể. Mỗi cổ thi thể tử trạng các không giống nhau. Nhưng là tương đồng chính là trên chân đều không có giày. Trên mặt chết không nhắm mắt, cổ chỗ động mạch chủ bị cắt đứt, máu cùng rượu nho hỗn vì nhất thể, thi thể cũng bị côn cùng máu ngâm ăn mòn biến hình xương to. Nhìn xem tượng mộc thùng rượu thi thể, nghĩ lại nhà ăn hồng rượu nho, Giản Ôn giờ này khắc này vô cùng cảm kích tiên đoán thư. Quả nhiên, lớn nhất nguy hiểm là rượu vang đỏ. Hỗn hợp người huyết cùng thi thể tàn lưu vật rượu vang đỏ liền tính không độc cũng quá ghê tởm. Nhưng Giản Ôn nhìn Lịch Vịnh, phát hiện uống qua rượu nàng cũng không có ghê tởm phản ứng. Lịch Vịnh nhún vai, ta đương nhiên sẽ không thật uống, Giản Ôn, hành, đều là diễn tinh, giả ăn giả uống, học được, sở hữu tượng mộc thùng rượu còn không có mở ra xong. Giản Ôn lại lần nữa cảm nhận được mang nhẫn vị trí ngón tay ở nóng lên. Hoắc Thịnh ở hắn phía trước mở miệng, đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Đôi mắt, bị thương chưa lành có chút suy yếu Lịch Thơ tiến vào ngầm hầm rượu sau có điểm bóng ma tâm lý. Vẫn luôn rất ít mở miệng, lúc này đột nhiên hoảng sợ mà chỉ vào một khối thi thể. Mọi người theo tiếng xem qua đi. Nhìn đến kia thi thể chết không nhắm mắt thẳng hơi giật mình trừng mắt trần nhà đôi mắt không biết. Khi nào thay đổi phương hướng, nhìn về phía bọn họ, nhìn đến người chơi nhìn qua, kia thi thể cứng đờ nhếch môi, dùng khuỷu tay chống chính mình, tựa hồ tưởng đứng lên, đi, Hoắc Thịnh lại lần nữa hét lớn một tiếng, lôi kéo Giản Ôn liền ra bên ngoài chạy, lúc này mọi người xuyên thấu qua đại môn mới nhìn đến. Bên ngoài đã trời tối, bọn họ lần này tiến ngầm hầm rượu bật đèn, ngược lại bị mê hoặc đã quên thời gian, đại môn kéo kẹt tả hữu lắc lư, tựa hồ muốn tự động đóng lại, lại có chút sợ hãi, nhân tính hóa do dự, cửa thang lầu cũng là thăng lên xuống hàng, tựa hồ có hai phương lực lượng ở rằng co không dưới. Giản Ôn hét lớn một tiếng, không được quan. Đóng liền đem ngươi hủy đi tới trang bị đến WCD. Đại môn phịch một tiếng, mở ra đại, ngầm hầm rượu cùng WC, là cái ván cửa đều sẽ làm lựa chọn, đừng hoài nghi nó chỉ là mau một chất ván cửa cũng là có tôn nghiêm có phẩm vị, thềm đá thang lầu cũng đã chịu kinh hách, vững vàng trên mặt đất thang bảo trì ở mặt trên, tùy ý Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bay nhanh mà dẫm đạp bay qua. Chờ đến bọn họ vừa ly khai, thềm đá thang lầu lập tức lùi về đi, đồng thời ván cửa phịch một tiếng khép lại, đem Lịch Vịnh mấy người kêu thảm thiết nhốt ở bên trong. A ngươi đây là kỳ thị A, dựa vào cái gì sợ hắn không sợ ta? Môn, ta nghe không hiểu, Giản Ôn không có đại phát từ bi đi quan tâm song bào thai. Hắn không tin đối phương thật bất lực. Hơn nữa mới vừa ra ngầm hầm rượu, hắn nhìn đến một bóng người bay nhanh mà trốn đến trong bóng tối. Hắn chỉ có thấy bóng dáng, câu lũ bả vai, đầu tóc hoa râm, là vị lão giả, nhưng là lóe quá nhanh. Hắn vô pháp phân biệt đối phương là lão nhân NPC vẫn là lão giả người chơi. Hoắc Thịnh nói, đi, hồi khách sạn đi, ban đêm trong không khí lại lần nữa trôi nổi khởi mùi rượu thơm nồng vị. Lúc này Giản Ôn ngửi được này rượu mùi hương, mãn đầu óc nghĩ đến đều là ngầm hầm rượu bị ngâm mình ở thùng rượu thi thể. Giản Ôn cười lạnh nói, người khác dùng cầu kỳ dùng xà phao rượu, này khách sạn lão bản dùng người phao rượu, thật là có sáng ý, Hoắc Thịnh nói, liền sợ những cái đó dược liệu hiện tại tưởng đem lão bản lộng đi phao rượu thi thể ở ban đêm. Sống lại. Bọn họ không chút nghi ngờ những cái đó thi thể oán hận. Đêm nay có chàng đại chiến. Khi nói chuyện, hai người đi trở về khách sạn bên trong. Khách sạn lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Lão bản giống một cái keo kiệt grandit, tới rồi ban đêm một chút cũng luyến tiếc bật đèn. Chỉ là đêm nay có ngoài ý muốn, nhà hàng buffet nơi đó có một chút mờ nhạt ánh đèn. Ở trong đêm đen vô cùng bắt mắt, nhà ăn có người, nhà hàng buffet, ở Giản Ôn phía trước nhìn đến chén rượu nữ thi địa phương. Bị treo một người ngẫu nhiên oa oa, người ngẫu nhiên oa oa bị tơ hồng hệ treo ở không trung. Phảng phất một cái bị người thao tác con rối oa oa. Tứ chi vặn thành động vật chân đốt giống nhau quỷ dị tư thế. Buông xuống đầu, thật dài tóc đen ngăn trở gương mặt, thấy không rõ lắm ngũ quan. Duy nhất sáng lên một chiếc đèn liền ở người ngẫu nhiên oa oa đỉnh đầu. Phảng phất là cố ý cấp triển lãm phẩm khai đến triển lãm đèn. Giản Ôn, này thủy thủ phục, thoạt nhìn có chút quen mắt chính là cái kia người chơi, Hoắc Thịnh xác nhận nói. Đã chết, vì cái gì là ở nhà ăn mà không phải ở thú bông thất. Thủy thủ phục ở bọn họ rời đi trước, là một người đi hướng thú bông thất phương hướng. Nếu chết, cũng nên là chết ở thú bông thất, vì cái gì sau khi chết lại về tới nhà hàng buffet. Là ai đem nàng bãi thành hiện tại bộ dáng? Nàng tử trạng cùng nam nhân kia không giống nhau, này một ván trung cấp trong trò chơi. Tiến vào người chơi cũng không nhiều, tử vong người chơi cũng không nhiều lắm. Đến bây giờ chỉ có bình thường nam nhân Dương Phi Phàm cùng thủy thủ phục người chơi tử vong. Bình thường nam nhân tử vong khi, tứ chi bị dựa theo thú bông hoa hoa cấu tạo cắt đứt thành một tiết một tiết. Đầu biến mất, thủy thủ phục người chơi tử vong sau, đã bị làm thành người ngẫu nhiên hoa hoa bộ dáng triển lãm Phomersil phảng phất một cái điên cuồng. Ngẫu nhiên sư, đang không ngừng mà tìm kiếm nhất thích hợp tài liệu, làm ra chính mình vừa lòng tác Phomersil chính suy tư, thủy thủ phục đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Tóc đen hướng hai bên tản ra, lộ ra lại là một chương nhựa cây làm giả người mặt. Giản Ôn hoảng sợ, bọn họ vừa mới đến gần xem xét khi, nhìn đến bị tơ hồng xuyên thấu cánh tay rõ ràng là chân nhân. Còn có huyết nhục, không nghĩ tới đầu lại là giả. Giả đầu người nhếch môi cười, trong mắt quỷ dị 360 độ xoay tròn. Hì hì, tiểu ca ca, làm hoa hoa sao? Giản Ôn đột nhiên trầm mặc. Hắn quỷ dị thượng hạ đánh giá một phen người ngẫu nhiên hoa hoa mặt. Không sai, lại là loli hoa hoa mặt. Sau đó nhìn nhìn lại thủy thủ phục quần áo. Lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Tiểu hoa nhi, rụt rè điểm, ngươi giống như còn là cái vị thành niên đi, Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh không tiếng động mà nhìn về phía Giản Ôn. Rất muốn mổ ra hắn trong đầu nhìn xem bên trong là cái gì có sắc tư tưởng. Giả đầu người biểu tình dại ra một cái chớp mắt, đột nhiên có điểm không biết như thế nào tiếp được đi. Giản Ôn, đại buổi tối thấy võng hữu không tốt lắm ha, chúng ta trong trò chơi nhận thức là đủ rồi, mặt cơ liền không cần ha, người chạy nhanh về nhà ngủ đi thôi. Giản Ôn lôi kéo Hoắc Thịnh xoay người liền đi. Ngủ ngon ha, ngủ sớm dậy sớm có trợ phát dục. Hoắc Thịnh, chết lưu manh, người mới không phát dục. Phía sau giả đầu người đột nhiên bạo nộ rồi, tránh đoạn dây đỏ, phẫn nộ mà chiều hai người tập kích lại đây. Giản Ôn đầu cũng chưa hồi, liền nghe được Hoắc Thịnh giơ súng một kích, phanh, một tiếng, thế giới an tĩnh. Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà nhìn về phía Giản Ôn, người cũng thật có làm giận bản lĩnh. Giản Ôn hướng hắn nịnh nọt cười, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Anh, thật đáng sợ anh. Tiểu hài tử đều khi dễ ta anh, thật quá đáng anh, ngón cái người tuyết yên lặng mà từ trong túi bò ra tới. Bà đừng anh, hoa hoa lại tới nữa. Giản Ôn quay đầu, quả nhiên nhìn đến nhà ăn vô thanh vô tức xuất hiện rất nhiều người ngẫu nhiên hoa hoa. Vừa rồi bị đánh nát giả đầu người trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cảm nhận được người ngẫu nhiên hoa hoa đã đến, tiêm giọng nói mắng. Đánh chết cái kia miệng tiện. Giản Ôn yên lặng mà móc ra thương. Trong lòng phun tào, quả nhiên, không phải mỗi cái hoa hoa đều là như vậy hảo lừa dối a. Thật là thất vọng đâu. Cái này ban đêm, Giản Ôn cảm nhận được Hoắc Thịnh ở nhi đồng nhạc viên một mình một người đối mặt hoa hoa đại quân. có chân nhân đầu, cũng có giả đầu người. Hắn nhạy bén mà cảm giác được bất đồng đầu người oa oa sát ý bất đồng tính tình bất đồng. Phảng phất có người ở làm thực nghiệm giống nhau, cố ý thật giả khâu. Hai người một đường chém giết, cuối cùng Giản Ôn một viên kẹo bom, đem oa oa đại quân cùng nhà hàng buffet cùng nhau vùi lấp ở phế tích. Hai người đưa lưng về phía bối thở dốc khi, trời đã sáng. Nhà hàng buffet ở trong nắng sớm một chút khôi phục nguyên lai bộ dáng. Sạch sẽ, thậm chí còn phiêu ra đồ ăn hương thơm siêu Giản Ôn. Thảo, nên sẽ không đêm nay lại đến một lần đi. Người ngẫu nhiên oa oa ở Hừng Đông sau tạm thời biến mất. Hai người đạt được ngắn ngủi bình tĩnh. Đến nỗi pha lê cháo mặt sau đồ ăn có phải hay không lại là người ngẫu nhiên oa oa. Lúc này hoàn toàn không có sức lực đi quan sát, Hoắc Thịnh mệt mỏi đứng dậy, ta đi một chút toilet ta cũng đi, Giản Ôn anh em tốt ôm Hoắc Thịnh bả vai. Hắc hắc hắc hắc, này giới tính tương đồng quả nhiên hảo, còn có thể cùng nhau thượng WC, bạn gái liền làm không được đi, Hoắc Thịnh bật cười mà lắc đầu. Ngươi có phải hay không còn tưởng so một chút ai nước tiểu xa? Tiểu hài tử siếc, Giản Ôn còn khó được có tiểu hài tử tâm tính. Giản Ôn bĩu môi, ta không như vậy ấu trĩ, vì tỏ vẻ chính mình thành thục lý trí. Giản Ôn cố ý đứng ở xa nhất vị trí, giải quyết sau đi rửa tay. Một đêm chém giết, gặp phải thật thật giả giả thi thể cùng con rối. Hắn trên người tràn đầy máu tươi. Có chính mình, cũng có người khác, Hoắc Thịnh ở WC cách gian. Giản Ôn chỉ nghe được ẩn ẩn hút không khí thanh, hắn biết, Hoắc Thịnh vì bảo hộ hắn, khiêng hạ đại bộ phận áp lực, thương thế càng nghiêm trọng, lúc này có thể là sợ hắn lo lắng cố ý tránh ở trong WC mặt kiểm tra. Giản Ôn đi bồn rửa tay trước rửa tay, tiếp một phủng nước lạnh hướng mặt, làm một đêm chưa ngủ chính mình thanh tỉnh một phen, cho dù rửa tay, Giản Ôn cũng không có tháo xuống nhẫn. Hắn mới vừa nước trôi đến trên mặt, theo bản năng nhắm mắt lại khi, đột nhiên cảm nhận được ngón tay thượng nóng lên. Giản Ôn mở choàng mắt, từ trước mặt gương nhìn về phía mặt sau cái gì đều không có. Liền ở hắn đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu lạnh lùng khi, lập tức hướng trên đỉnh đầu nhìn lên, hắn chỉ nhìn đến toilet trần nhà không biết khi nào tan vỡ một khối. Một khối tử thi liền giấu ở hắn trên đỉnh đầu, vừa mới cùng nàng đối thượng tầm mắt, kia tử thi đã bàn tay to chiều hạ, từ thượng đi xuống hung hăng mà đè lại đầu của hắn. Hướng trong nước đè xuống, dòng nước ào ào, chảy ra lại biến thành sền sệt máu, Giản Ôn đầu ngâm mình ở đầy mặt trì máu loãng, hô to, hiểu tuyết, ngón cái người tuyết ở Giản Ôn bị ấn đến hồ nước khi đã ra tay. Vứt ra băng chùy xông thẳng tử thi cánh tay, đối phương bản năng lùi về tay, Giản Ôn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt còn không có mở liền đối với đỉnh đầu vị trí hợp với mấy phát đạn. Mà cùng lúc đó, Hoắc Thịnh bên kia phương hướng cũng chuyển đến phanh phanh phanh đầu súng thanh. Giản Ôn tùy tay dùng ống tay áo lau khô trên mặt máu loãng. Mở to mắt khi, tử thi đã bị ngón cái người tuyết đông lạnh thành đóng băng. Hoắc Thịnh mở cửa, từ trong WC đi ra, ở hắn phía sau còn có một khối từ trong hướng ra phía ngoài té ngã người ngẫu nhiên oa oa. Oa oa té ngã sau, phần đầu lăn xuống đến trên mặt đất, cục cục lăn đến Giản Ôn bên chân. Giản Ôn nhận ra, người này đầu là thật sự, đầu người rơi xuống, hé miệng liền muốn cắn người. Giản Ôn tức giận một chân đá bóng đá giống nhau đá phi. Lăn. Đầu người ụ cục lại lăn xa, Hoắc Thịnh thương thế lại lần nữa tăng thêm, áo khoác đều bị huyết nhiễm hồng. Quả nhiên, không phải mỗi cái oa oa đều như vậy hảo lừa dối, Giản Ôn vô lực mà cười cười. Hắn lại đạp một chân chính mình phía sau đóng băng, cái này đóng băng tử thi lại là từ đầu đến nửa người trên đều là chân nhân. Nửa người dưới đều là nhựa cây con rối, phảng phất là tìm được thi thể hài cốt. Tùy ý cùng người ngẫu nhiên nửa người dưới khâu đến cùng nhau. Thật không hiểu được, vì cái gì thiệt hay giả đều có. Cưỡng bách chứng nhìn thật khó nhẫn, ngón cái người tuyết cũng chen vào nói. Cái kia thủy thủ Phục tỷ tỷ cũng là trợ thủ đắc lực, cánh tay một cái thật một cái giả. Nhìn Hảo không thói quen, Giản Ôn đột nhiên nhớ tới. Thủy thủ Phục ngày hôm qua ban ngày xuất hiện khi cũng đã mất đi cánh tay phải. Buổi tối bị làm thành hoa hoa khi lại là hai tay đầy đủ hết. Bởi vì ánh sáng quá mờ, sau lại người ngẫu nhiên đại quân xuất hiện quá nhanh, hắn cũng chưa cẩn thận quan sát hai điều cánh tay nguyên lai một thật một giả. Chém giết cả đêm sau, một cái bom làm đầy đất thật giả phần còn lại của chân tay đã bị cụt quậy với nhau. Hắn cũng vô tâm tư quan sát cái nào tứ chi trang bị ở đâu cái trên người. Đầu người là nhất trực quan nhìn đến khác nhau, cho nên bọn họ chỉ chú ý tới rồi có rất nhiều đầu người ngẫu nhiên thân. Có rất nhiều ngẫu nhiên thủ lĩnh thân, hiện tại nhớ tới, đích xác rất nhiều không phối hợp địa phương, cho dù là trong bóng đêm nhìn không ra thị giác kém. Xúc cảm thượng vẫn là có rất lớn khác biệt, có lẽ là bán thành phẩm đi, Hoắc Thịnh theo bản năng nói. Ngươi xem thú bông thất hoa hoa cùng trong dương nữ nhân kia. Đều thực hoàn mỹ, kia hẳn là mới là hoàn thành phẩm mơ siêu, bán thành phẩm. Hoàn thành phẩm, Giản Ôn nhớ tới điêu khắc quá trình, từ phôi thể đến thành hình quá trình, chính là bán thành phẩm đến hoàn thành phẩm mơ siêu, hắn như suy tư gì nói. Sau lưng ngẫu nhiên sư là ở làm thực nghiệm mơ siêu, Hoắc Thịnh. Làm người ngẫu nhiên luyện tập. Chẳng lẽ kia Nhạc Nhạc ba ba chính mình chính là ngẫu nhiên sư? Không, Giản Ôn ở hai cụ hoa hoa đi lên hồi tuần tra. Hắn đột nhiên linh quang vừa hiện, là người ngẫu nhiên thực nghiệm. Người sống cùng người ngẫu nhiên thực nghiệm. Giản Ôn đột nhiên minh bạch Nhạc Nhạc mụ mụ hòa thuận vui vẻ Nhạc vì cái gì vẫn luôn ở khách sạn. Tìm kiếm, lại trước sau tìm không thấy Nhạc Nhạc ba ba báo thù. Có lẽ Nhạc Nhạc ba ba đã không phải người, là con rối, hoặc là người cùng người ngẫu nhiên khâu phẩm. Ngoặc kép, hết chương.